đều do hai người chúng ta tìm tòi nơi nào đó cổ tu sĩ di tích thời gian, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ sát khí dày đặc giới diện thông đạo, mới gợi ra trận này sát kiếp. Lĩnh Nam nhị lão một mặt đối Ninh Phàm cười làm lành, một mặt đem tiền tình êm tai nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 490, huyết táng thảo. Chương 490, huyết táng thảo. Ninh Phàm đặt câu hỏi, Lĩnh Nam nhị lão căn bản không dám có chút ẩn giấu, chỉ đem ngọn nguồn từng cái tự thuật. Nguyên lai này Lĩnh Nam nhị lão mặc dù bị tóc đỏ nữ tu truy sát, thuần túy là một hồi bất ngờ. Hắn hai người chính là vấn hư lão quái, quanh năm tìm tòi cổ tu sĩ di tích, lần này tại sưu tầm nơi nào đó cổ tu sĩ di tích thời gian, ngẫu nhiên phát hiện một cái sát khí dày đặc giới lộ thông đạo. Cái kia giới lộ không biết đi về nơi nào giới diện, tựa hồ là đi về nơi nào đó tàn phá tiểu thiên thế giới. Cổ tu di tích xuất hiện tàn phá ẩn giấu giới diện, vốn chẳng có gì lạ, không ít cổ tu đều thích đem bảo vật giấu ở bí mật giới diện trong. Lĩnh Nam nhị lão đương nhiên phải đi vào thăm dò một phen, nhưng hai người sau khi tiến vào mới phát hiện, nơi này tiểu thiên giới còn làm đặc thù, tràn ngập để luyện hư lão quái cũng vì đó buồn nôn sát khí, trừ phi là một ít sát lục đạo ma đầu, bằng không căn bản là không có cách ở chỗ này duy trì chấn định. Tàn giới nơi sâu xa, cũng không ít hung hãn mịt mờ luyện hư khí tức, ước chừng là giới này để lại sinh linh, tại hai người vào giới chỗ liền đưa ra cảnh cáo. Không phải giới này chi dân, nhanh chóng rời đi, bằng không, chết. Ngự khí kia cực không khách khí, nhưng làm sao tàn giới nơi sâu xa cường giả rất nhiều, khiến hai người rất là kiêng kỵ. Hai người không dám thâm nhập tàn giới, chỉ ở ngoại vi tìm tòi một phen. Ngoại vi cũng không bất kỳ bảo vật, thậm chí không có bất kỳ linh dược, chỉ có mênh mông vô bờ màu máu cỏ dại, là hai người chưa từng thấy chủng loại. Lĩnh Nam nhị lão không dám thâm nhập tàn giới, rồi lại không cam lòng tay không mà về. Suy nghĩ sau, chỉ tiện tay hái chút ít máu đỏ cỏ dại, tạm gác lại ngày sau nghiên cứu một hai, rời đi luôn. Nào có thể đoán được chính là này hái cỏ dại cử động, đã kinh động tàn giới bên trong luyện hư cường giả. Lập tức, liền có tên kia tóc đỏ nữ tu, xông lên trước truy đuổi mà ra. Mà ở tóc đỏ nữ tu sau, còn có lít nha lít nhít hơn 10 luyện hư, mấy trăm hóa thần đuổi theo. Đều là nữ tu, những này nữ tu từng cái xinh đẹp như hoa, nguyên âm no đủ, lại đều là lòng dạ độc ác vẻ mặt, thẳng đem Lĩnh Nam nhị lão cả kinh gần chết. Vạn vạn không nghĩ tới một cái tàn giới lại tàng có nhiều như thế cao thủ. Biết bát hơn chính là, hai người còn nhận ra được, cái kia tàn giới nơi sâu xa, một đạo toái hư khí tức đang dần dần thức tỉnh. Cái kia toái hư cường giả như tận thế giáng lâm giống như, phát ra chữ chữ như băng mệnh lệnh. Chư huyết nô nghe lệnh, vì bổn cung bắt người trộm dược, giết không tha. Thời khắc này, Lĩnh Nam nhị lão hầu như tức đến muốn phun máu, bọn hắn chỉ có điều tiện tay hái được một cái cỏ dại. Liền thành người trộm dược, sẽ bị nhiều cường giả như vậy truy sát, đã bị toái hư lão quái rơi xuống giết không tha mệnh lệnh. Nếu quả thật trộm cái gì tuyệt thế linh dược, bọn hắn bị đuổi giết cũng nên nhận. Nhưng Lĩnh Nam nhị lão thập phần xác định, bọn hắn hái cỏ dại không có bất kỳ dược dụng giá trị, tuyệt đối là cỏ dại, tuyệt đối không phải là cái gì linh dược. Oan a, thực sự là quá oan. Lĩnh Nam nhị lão rõ ràng, giờ khắc này là có lý không nói được rồi. Bọn hắn hiểu hơn, nếu khiến đám này cường giả đuổi theo, bằng hai người lực lượng, tuyệt đối không có mạng sống lý lẽ. Nhất định phải lập tức chạy trốn. Hai người không còn dám tại giới này lưu lại, trực tiếp liều mạng thoát ra tàn giới. Cũng song song ra tay, đánh bể tàn giới giới lộ thông đạo. Ngoại trừ tóc đỏ nữ tử một người bên ngoài, cái khác tàn giới cường giả toàn bộ bị ngăn cản tại thông đạo một đầu khác. Không tới kịp đuổi theo ra tàn giới. Tuy nói chỉ có tóc đỏ nữ tử một người truy đuổi Lĩnh Nam nhị lão, nhưng này tóc đỏ nữ tử lại hầu như một mình chém giết Lĩnh Nam nhị lão. Mới đầu, Lĩnh Nam nhị lão thấy tóc đỏ nữ tử là vấn hư tu vi, lại chỉ là một thân một mình. Có sự coi thường, hắn hai người cũng là vấn hư, suy nghĩ nếu là hai đánh một lời nói, mặt thắng là rất lớn, nào có thể đoán được tóc đỏ nữ tử thủ đoạn kinh người, tu vi càng hầu như đạt đến vấn hư vô địch cảnh giới, căn bản không phải Lĩnh Nam nhị lão có thể chống lại. Tóc đỏ nữ tử triển khai một loại nào đó giết chóc bí thuật, dễ dàng trọng thương Lĩnh Nam nhị lão, cũng lập tức triển khai liên tiếp truy sát. Trọng thương bên dưới Lĩnh Nam nhị lão liều mạng bỏ chạy, cuối cùng xé nát hư không, ngẫu nhiên gặp Ninh Phàm đám người, vừa mới được cứu vớt. Đây cũng là Lĩnh Nam nhị lão biết tất cả, bây giờ sống sót sau tai nạn, đem chuyện cũ êm tai nói, vẫn là thổn thức không ngớt vẻ mặt. Không nghĩ tới một chỗ cổ tu di tích tàn giới bên trong, lại tàng có toái hư tu vi sinh linh, hai vị có thể từ loại cấp bậc đó lão quái trong tay thoát được một mạng, cũng coi như là phúc duyên không nhỏ. Ninh Phàm đạm mạc nói, phúc duyên, ai, nếu không gặp gỡ đạo hữu cứu giúp, ta hai người tuyệt đối sẽ chết ở đằng kia nữ sát tinh trong tay, lại có thể nói cái gì phúc duyên, à, còn chưa thỉnh giáo hữu tôn tính đại danh. Đạo hữu có vấn hư thực lực vô địch, nhưng ta hai người lại chưa từng nghe nói đạo hữu đại danh, chẳng lẽ đạo hữu không phải vũ giới người? Lĩnh Nam nhị lão đối Ninh Phàm thân phận vẫn cảm thấy hiếu kỳ, lấy Ninh Phàm thực lực, tại vũ giới luyện hư bên trong tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì. Chu Minh, vũ giới tán tu. Nguyên lai là Chu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đạo hữu cứu ta hai người tính mạng, một chút tạ lễ, mời đạo hữu cần phải nhận lấy. Lĩnh Nam nhị lão từng người ăn vào đan dược chữa trị vết thương, thoáng áp chế lại thương thế, chợt lấy ra 5 cái tinh tế phong ấn hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều phong ấn một cây 10 vạn năm linh dược. Này 5 cây 10 vạn năm linh dược, đương nhiên đó là bọn hắn tạ lễ rồi. 10 vạn năm linh dược. Tô Nhan ánh mắt lửa nóng, Tiểu Minh Tước thì trực tiếp thèm ăn chảy nước miếng, hận không thể lập tức ăn tươi 5 cây linh dược. 10 vạn năm linh dược chính là luyện chế thất chuyển đan dược cần thiết chi vật, đối toái hư lão quái đều cực kỳ chân quý. Lĩnh Nam nhị lão một lần lấy ra 5 cây linh dược làm báo đáp, xem như là thù lao không ít rồi. Ta hai người túi trữ vật đang chạy trối chết bên trong mất đi, chỉ còn này 5 cái hộp ngọc thiếp thân đặt, muốn đưa cho đạo hữu, tạm thời báo đáp đạo hữu ân cứu mạng. Nếu đạo hữu đối lễ vật này không hài lòng, ngày sau có thể đến Trung Châu, Lang Huyên Các. Ta hai người tuy là tán tu, nhưng cũng có chút thế lực sản nghiệp, cái kia Lang Huyên Các liền là một cái trong đó cất giữ chi vật không thiếu thiên tài địa bảo, đạo hữu như đến Trung Châu, có thể đến trong các tùy ý đoạt bảo, thẳng đến hài lòng mới thôi, ta hai người chắc chắn sẽ không ngăn trở. Lĩnh Nam nhị lão đem 5 cái hộp ngọc đưa cho Ninh Phàm, cũng cấp cho tặng bảo hứa hẹn, không có bất kỳ vẻ nhức nhối. 10 vạn năm linh dược tuy rằng quý giá, nhưng so với hắn hai người tính mạng, rồi lại không đáng giá nhắc tới. Ninh Phàm nhìn chằm chằm hai người một mắt, thu hồi hộp ngọc, không có ý từ chối. Ninh Phàm nhìn ra được, Lĩnh Nam nhị lão lấy ra lễ trọng báo đáp hắn, vừa có cảm ơn chi ý, cũng có kinh hãi tình. Hai người này xem như là có ơn tất báo người, cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, nhưng cũng sợ hãi hắn thực lực mạnh mẽ. Lĩnh Nam nhị lão lấy lễ trọng giao hảo Ninh Phàm, cũng là sợ Ninh Phàm thừa dịp bọn hắn trọng thương, đưa hắn hai người chém giết diệt khẩu. Đúng rồi, hai vị ở đằng kia tàn giới bên trong chỗ hái cỏ dại, còn mang ở trên người. Ninh Phàm lại hỏi. May mắn vẫn còn, không có mất đi. Chu Mộ có thể hay không vừa nhìn. Chỉ là cỏ dại mà thôi. Đạo hữu hà tất khách khí như thế. Trực tiếp cầm là đủ. Cỏ này có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy truy sát. Cho dù không phải linh dược, nói không chắc có công dụng đặc thù nào đó cũng chưa biết chừng. Lấy đạo hữu nhãn lực, có lẽ có thể nhìn thấu cỏ này lai lịch. Lĩnh Nam nhị lão mặc dù xác định cỏ này không phải linh dược, nhưng là hoài nghi cỏ này có một loại nào đó công dụng. Bất quá Ninh Phàm nếu đối cỏ dại này có hứng thú, hai người tất nhiên là nguyện ý đem cỏ tặng cho Ninh Phàm. Hai người từng người lấy ra một cái huyết hồng cỏ dại, đưa cho Ninh Phàm. Trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong, mong đợi Ninh Phàm có thể nhận ra cỏ này lai lịch. Hai người nhìn chằm chằm Ninh Phàm khuôn mặt, đã thấy Ninh Phàm tiếp nhận cỏ dại quan sát hồi lâu, trên mặt từ đầu đến cuối không có nửa phần vẻ mặt, rất lâu, chỉ nhàn nhạt báo cho Lĩnh Nam nhị lão. Chu Mộ không nhìn được cỏ này. Thật sao, nếu ngay cả đạo hữu đều không nhìn được cỏ này, chắc hẳn cỏ này là vật vô dụng đi. Lĩnh Nam nhị lão tựa hồ tin Ninh Phàm lời nói, lặng thinh lại không đề cập tới màu máu cỏ dại, cũng không hỏi Ninh Phàm sẽ xử trí như thế nào cái kia tóc đỏ nữ tu. Cùng Ninh Phàm, Tô Nhan thoáng hàn huyên một phen, liền muốn cáo từ rời đi, vội vã tìm một nơi bế quan chữa thương. Ninh Phàm cũng không giữ lại, mặc cho Lĩnh Nam nhị lão rời đi, không có ngăn cản. Chỉ là tại Lĩnh Nam nhị lão trước khi rời đi, hỏi thăm chỗ kia cổ tu di tích vị trí. Theo Lĩnh Nam nhị lão nói, chỗ kia cổ tu sĩ di tích đã bị bọn hắn đấu pháp chấn động chỗ hủy, liền như vậy tan vỡ, mảnh ngấn không để lại. Như Ninh Phàm muốn tìm đến di tích kia, tiến vào cái kia đằng đằng sát khí tàn giới, là tuyệt đối không thể. Lĩnh Nam nhị lão lại cực lực mời Ninh Phàm, hy vọng Ninh Phàm ngày sau rảnh rỗi đến Trung Châu Lang Huyên Các một hồi. Sau, hai người mới cáo từ rời đi. Tại hai người rời đi sau, Ninh Phàm ánh mắt vừa mới hơi lấp lóe, vỗ một cái túi chữ vật, một lần nữa lấy ra hai túm huyết hồng cỏ dại, bình lui tất cả mọi người, chỉ để lại Tô Nhan cùng Minh Tước. Chủ nhân lẽ nào nhìn ra cỏ này lai lịch? Tô Nhan thấy Ninh Phàm bình lùi mọi người, đoán được. Cỏ này không phải dược bảo bảo, ăn không ngon, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Minh Tước thì dựa vào đối thiên tài địa bảo minh mẫn nhận biết, chắc chắn nói. Đúng vậy, ta đích xác nhìn ra cỏ này lai lịch, cũng biết cỏ này tuyệt không đơn giản. Cỏ này tên là huyết táng thảo, cho dù tại thời đại thượng cổ đều tính hy hữu chi vật. Nó cũng không phải linh dược, không có dược lực, nhưng là có chút thượng cổ sát lục đạo công pháp trong tu luyện không thể thiếu chi vật. Nếu ta không đoán sai, cái kia Lĩnh Nam nhị lão tiến vào tàn giới, bên trong nữ tu đều tại dùng này cỏ tu luyện giết chóc công pháp. Không đơn giản. Bị ta bắt giữ tóc đỏ nữ tu, kể cả những kia tàn giới bên trong cường giả, hay là có lai lịch lớn. Ninh Phàm thu hồi huyết táng thảo, tiện đà lại nói, cái kia một chỗ cổ tu di tích dĩ nhiên tan vỡ, không cách nào điều tra. Cái kia giới lộ thông đạo cũng bị Lĩnh Nam nhị lão hủy hoại, không cách nào nữa tiến vào cái kia tàn giới. Hay là cái kia tóc đỏ nữ tử lai lịch không nhỏ, nhưng đồng bạn của nàng sẽ không biết được nàng bị ta bắt giữ, cũng không cách nào rời đi tàn giới. Nói như thế, bắt giữ nữ tử này, đúng là không có cái gì hậu hoạn rồi. Nữ tử này quang vinh trở thành Ninh Phàm thứ nhất bộ luyện hư đỉnh lô, mạng này vận lại là cũng trốn không thoát. Khoảng cách Tư Không Yêu Đảo, gần như còn có 3 ngày lộ trình. Ninh Phàm còn chuẩn bị tại thoáng sau khi nghỉ ngơi, lợi dụng thiết ngôn thuật thẩm vấn nữ tử này một phen, nhìn nhìn có thể không từ đây nữ trong lòng nhìn thấy chút bí văn. Nhưng hắn vẫn chưa thoáng nghỉ ngơi, tại Lĩnh Nam nhị lão sau khi rời đi không lâu, nơi biển trời giao nhau, một đạo ma khí hừng hực độn quang tới lúc gấp rút nhanh chạy tới. Lần này người tới, vẫn là một vị vấn hư cao thủ, sau lưng ma khí ngưng tụ thành che trời che biển màu đen ma vân, thiên hôn hải ám. Ninh Phàm ánh mắt trong nháy mắt lạnh giá, lần này đến vấn hư lão quái, chính là kẻ địch trước đó lấy sát cơ khóa chặt hắn. Người này rất mạnh. Thực lực càng tại tóc đỏ nữ tử bên trên, nhưng người này khí tức ta chưa từng gặp, cũng không phải vũ giới người. Tô Nhan khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, hắn là trước đó đối với ta sát cơ khóa chặt người, nguyên lai hắn không phải vũ giới tu sĩ sao? Có ý tứ, không nghĩ tới mới vừa đi Lĩnh Nam nhị lão, lại đến một cái tu sĩ dị giới, ta lại rất muốn biết, người này vì sao đối với ta có mang sát cơ? Nhan Nhi, ngươi che chở Ngân Chu, ta đi gặp hắn. Ninh Phàm một bước bay lên không, đạp thiên mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào xâm phạm địch nhân phương hướng. Tại cái hướng kia, một cái gầy gò như cương thi ma tướng, tay thuận nắm hoàng sát lệnh, từng bước đạp thiên, chạy nhanh đến. Người này nguyên bản khoảng cách Ninh Phàm cực xa, theo Ninh Phàm nguyên bản suy đoán, ít nhất cần mấy tháng mới có thể đuổi theo hắn. Nhưng người này lại chỉ cách một ngày liền đuổi theo. Hiển nhiên là vận dụng cái gì xa khoảng cách truyền tống thủ đoạn. Một cái tu sĩ dị giới, như thế tốn công tốn sức truy sát Ninh Phàm, đến tột cùng vì cái gì, Ninh Phàm rất muốn biết. Trên người người này, có một luồng để Ninh Phàm chán ghét khí tức. Người này càng độn càng gần, tại khoảng cách Ninh Phàm vạn trượng chỗ, dừng bước chân, lạnh lùng quét qua Ninh Phàm, căn bản lười nhìn kỹ. Ngươi chính là Niết Hoàng Đại Nhân lệnh ta chém giết người. Bổn tướng đạo yểm, phụ mệnh giết ngươi, ngươi chỉ là một giới dung linh, căn bản không có tư cách bẩn bổn tướng tay, mau chóng tự sát, có thể miễn chịu nhục. Đạo yểm ma tướng đứng chắp tay, hai mắt minh bế, trong mắt tràn đầy đều là khinh bỉ. Dưới cái nhìn của hắn, hắn chính là đường đường vấn hư, là niết điện thập đại ma tướng, mà Ninh Phàm chỉ là dung linh. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần lan ra khí thế liền có thể đè chết Ninh Phàm. nhưng hắn liền khí thế đều lời thả ra, căn bản xem thường Ninh Phàm. Niết Hoàng. Ninh Phàm ánh mắt hàn mang đại thịnh, chỉ cần nghe được hai chữ này, hắn liền biết trước mắt ma tướng vì sao phải giết hắn. Người này là Niết Hoàng phái tới giết hắn. Người này, có thể giết. Ầm. Một luồng có thể khiến thiên băng địa hãm khí thế từ Ninh Phàm trên người lan ra. Tại dưới luồng khí thế này, Đạo Yểm bỗng nhiên dương đôi mắt, chấn động khó bình. Đây là cỡ nào khí thế mạnh mẽ, so với Đạo Yểm càng mạnh hơn vô số lần, mà lại càng có một luồng đến từ huyết mạch uy thế, khiến Đạo Yểm một thân ma khí pháp lực đều lưu động vướng víu. Tại dưới luồng khí thế này, Ninh Phàm tiến về phía trước bước ra một bước, nhưng khí thế lại như đẩy núi lấp biển tuôn hướng Đạo Yểm. Đạo Yểm chỉ cảm thấy ngực đau xót, căn bản là không có cách chống lại Ninh Phàm khí thế, vội vã liền lùi mấy bước, ánh mắt lần nữa chấn động. Hắn đường đường thập đại ma tướng một trong, càng hoàn toàn không có cách nào chống lại Ninh Phàm khí thế. Ngươi không phải là Dung Linh. Đạo Yểm trong lòng mơ hồ bay lên không ổn cảm giác. Bị hắn coi thường Ninh Phàm, tựa hồ có chút đáng sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 491, đánh giết ma tướng, Dung Linh. Ninh Phàm không hề trả lời Đạo Yểm đặt câu hỏi, chỉ là lẩm bẩm Dung Linh hai chữ. Cảm thấy hồi ức, từ hắn Dung Linh tính lên, ngoại giới mặc dù mới qua hơn 40 năm, nhưng hắn cút Linh đã gần đến 500, đột phá Dung Linh cũng có gần 500 cái xuân xanh rồi. Niết Hoàng chỗ phái sát thủ, chỉ cho là Ninh Phàm vẫn là Dung Linh. Nguyên lai tại Niết Hoàng trong mắt, Ninh Phàm trải qua 40 năm biến thiên, cũng chỉ xứng có Dung Linh tu vi sao. Ta tựa hồ bị Hàn Niết Thiên xem thường a. Ninh Phàm nói Hàn Niết Thiên chính là Niết Hoàng tục danh. Lớn mật. Niết Hoàng tên Húy, há lại là ngươi một giới run dế có thể gọi thẳng. Ngươi cũng không phải Dung Linh thì lại làm sao? Khí thế kinh người thì lại làm sao? Bổn tướng thì sợ gì? Đạo Yểm mắt phải lần lượt thoáng hiện ba viên ma tinh, nhất thời tự thân uy thế càng tăng vọt mấy thành, mơ hồ chống lại ở Ninh Phàm oai thế. Rất hiển nhiên, cái kia ba viên ma tinh bên trong có một viên thần thông đủ để tăng lên Đạo Yểm mấy thành uy thế. Tại ngăn trở Ninh Phàm uy thế trong nháy mắt, Đạo Yểm cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, với trời xanh bên trên đột nhiên hóa thành một tôn 6.000 trượng giáp đen người khổng lồ. Người khổng lồ lấy ra một vật, hóa thành một cái 4.800 trượng dài hắc mâu, nắm giữ trong tay, thình lình thành binh khí của hắn. Này hắc mâu, chính là một cái nhất tinh thần binh. Nhưng tựa hồ có không chỉ là thần binh thái cổ đơn giản như vậy. Người khổng lồ ánh mắt lãnh đạm quét qua, thoáng nhìn Ninh Phàm sau lưng Ngân Chu, cũng nhìn thấy Tô Nhan đám người, nhưng chưa coi trọng, cho dù Tô Nhan là một giới vấn hư. Ninh Phàm cách không khẽ ngửi, tại người khổng lồ lấy ra hắc mâu sau, bốn phía trời cao lập tức truyền ra từng trận mùi hôi thối, lại có mấy phần thiên tanh, phảng phất thả thối đi thịt giữa cá chết. Hắc mâu bên trên có màu đen nhánh độc mang bám vào. Cái này từng đạo độc mang cho Ninh Phàm cảm giác khá là nguy hiểm, phảng phất có thể ăn mòn tất cả vật thể bình thường. Một khi bị này hắc mâu bắn trúng, sợ là bất luận vật gì đều sẽ bị ăn mòn. Bổn tướng làm Niết Hoàng dưới trướng thập đại ma tướng một trong, nắm hủ tiên mâu, giết địch, vấn hư bên trong có thể tiếp bổn tướng một mâu người, trong 10 không một. Mà ngươi, không đón được bổn tướng một mâu. Xì. Người khổng lồ tiếng như lôi đình, giương tay đâm xuống một mâu, như màu đen trước phích lịch, lại lập tức nhấc lên vô số hắc phong cuốn lấy trời cao. Cái kia từng đạo hắc phong trải qua địa phương, mặc dù là không gian đều bị ăn mòn ra vô số chỗ hổng, mà cái kia hắc mâu đâm một cái lực lượng, cũng là cực kỳ tuyệt vời, đủ để thuấn sát khuy hư. Thêm vào hắc mâu bên trên ăn mòn lực lượng, vấn hư bên trong có thể đỡ lấy này mâu người. Cũng thật là trong 10 không một. Ninh Phàm chỉ một liếc cái kia hắc phong, liền chỉ này mâu bất phàm, nhưng là chỉ là bất phàm mà thôi, muốn thương hắn còn xa xa chưa đủ. Từng tia một tinh khí quán triệt toàn thân, Ninh Phàm đột nhiên gọi ra hắc hỏa tám cánh, quanh thân thiêu đốt nóng rực màu đen ngọn lửa, rung lên hỏa rực, độn quang đón nhận cái kia phủ đầu đâm xuống cự mâu. Cự mâu có tới 4.800 trượng, so với Ninh Phàm lớn hơn vô số lần. Từng tia một hắc phong thổi qua Ninh Phàm áo bào trắng, tại áo bào trên lưu lại từng đạo ăn mòn y hệt vết tích. Ninh Phàm khí thế chấn động, đánh tan tầng tầng hắc phong, quanh thân tiện đà lóe lên ô hào quang màu vàng óng, có thể so với kim thân cảnh giới thứ hai khí thế đồng dạng thả ra. Kim thân cảnh giới thứ hai, đạo yểm ma tướng hơi ngạc nhiên. Ô kim ánh sáng ra thân, Ninh Phàm lẫm liệt không sở thu lại hỏa dực, ngăn cản tại cự mâu mũi mâu trước đó, mạnh mẽ giương tay, đơn trưởng tự cầm có kinh thiên khí lực, đột nhiên hướng mũi mâu toàn lực ấn xuống. Ầm. Tình cảnh này cảnh tượng, nhìn như bọ ngựa đấu xe, lại như lấy trứng chọi đá. To lớn đụng nhau trong tiếng, cái kia sắc không thể đỡ mũi mâu thoáng đâm thủng Ninh Phàm lòng bàn tay kim quang, liền lại cũng vô lực đâm vào, căn bản không đả thương được Ninh Phàm, cũng đã bị Ninh Phàm một trưởng lực lượng ngăn trở thế tiến công. Về phần cự mâu bên trên ăn mòn lực lượng, thì căn bản là không có cách tiếp cận Ninh Phàm, liền bị Ninh Phàm khí thế từng cái chấn tán, mà Ninh Phàm trưởng lực toàn bộ đánh vào mũi mâu bên trên, cũng không một tia bảo lưu. Chỉ một trưởng, cái kia đường đường nhất tinh thần binh hắc mâu càng mạnh mẽ bị oanh ra một đạo vỡ vụn vết tích. Tại đây một trưởng sau, Ninh Phàm càng trong nháy mắt đánh ra mấy chục trưởng, không chút lưu tình đánh vào cự mâu bên trên. Mạnh mẽ lực phản chấn, xuyên thấu qua cự mâu truyền đến người khổng lồ trong lòng bàn tay, càng khiến cho hơn người khổng lồ hổ khẩu tê dần, suýt nữa không cầm được hắc mâu. Mà cái kia cự mâu bản thân, vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng sinh sinh vỡ vụn ở giữa trời cao. Đường đường nhất tinh thần binh, liền như vậy bị Ninh Phàm nổ nát. Người này có thể nổ nát hủ tiên mâu, thật mạnh khí lực. Lẽ nào hắn thân thể mạnh đã có thể so với kim thân cảnh giới thứ ba sao? Đạo yểm ánh mắt khiếp sợ, hắn tự hỏi không có nổ nát hủ tiên mâu thực lực. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, nhất tinh thần binh cũng không phải không thể hủy hoại. Đạo yểm tổn thất một cái thần binh, chỉ trách hắn đoán sai Ninh Phàm thực lực. Khinh thường Ninh Phàm một cái giá lớn, chính là tổn thất báu vật. Đạo yểm không dám tiếp tục khinh thường Ninh Phàm nửa phần, người khổng lồ thân bắt đầu ở trời cao bên trên diễn biến thần thông. Hủ ma chân thân, xuất hiện. Đạo yểm người khổng lồ thân trên, bỗng nhiên hắc phong mãnh liệt lên. Tại trước ngực của hắn, hắc phong ngưng tụ thành một cái màu đen khô lâu nối liền mùi hôi áo giáp. Tại hai tay của hắn bên trên, thì cầm một cái to lớn lưới đánh cá pháp bảo, đồng dạng lập lòe ăn mòn ánh sáng. Này đạo yểm chính là hổ thực ma mạch người tu luyện, cùng thạch lạc quốc chủ như thế, đồng dạng tu xuất ra ma mạch chân thân, có thể pháp thuật thần thông bắt trước được viễn cổ thần ma ma binh. Cái kia khô lâu áo giáp, có đáng sợ sức phòng ngự, đủ để ngăn trở bất kỳ vấn hư công kích, trình độ chắc chắn cơ hồ không kém nguyên lôi chi giáp quá nhiều. Cái kia lưới đánh cá pháp bảo, càng cho Ninh Phàm cực sâu cảm giác nguy cơ, phảng phất đủ để giam cầm tất cả xa lưới người, làm hắn không dám khinh thường nửa phần. Này lưới đánh cá cùng khô lâu áo giáp, chính là sáng chế hủ thực ma mạch cổ ma chỗ dựa vào thành danh viễn cổ ma binh sao. Ninh Phàm không chút do dự, gọi ra nguyên lôi chi giáp hổ thể. Đây là cùng một vị viễn cổ thần ma ma thân đối chiến, tự nhiên không thể khinh địch. Tại Ninh Phàm gọi ra nguyên lôi chi giáp một khắc, đạo yểm rõ ràng ánh mắt cả kinh, chợt toát ra một tia ghen ghét, hiển nhiên nhận ra được Ninh Phàm lôi giáp so với hắn khô lâu giáp càng mạnh hơn một phần. Bổn tướng tự hủ nguyên thần, cũng dùng cực lớn một cái giá lớn tế luyện ma giáp, vừa mới tại cửu tử nhất sinh sau tu luyện ra khô lâu ma giáp. Như thế phí hết tâm huyết mới tu luyện ra ma giáp, càng không sánh được người này lôi giáp, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bổn tướng không thể nào tiếp thu được. Như bổn tướng không có nhìn lầm, người này tu luyện hẳn là vũ giới lôi hoàng nguyên lôi chi giáp. Đây chính là so với niết hoàng đều đáng sợ toái hư hoàng giả. Mà lại có người nói nguyên lôi chi giáp rất khó tu luyện, vũ giới có thể tu thành thuật này người, chỉ có đã chết lôi hoàng một người mà thôi. Người này có thể tu ra lôi giáp, chẳng lẽ tư chất có thể so với lôi hoàng hay sao? Hừ, bất luận làm sao, ta phụng niết hoàng chi mệnh đến đây, nhất định phải chém giết người này, không thể để lại người sống. Đạo yểm sát cơ vừa hiện, giương tay tế lên lưới đánh cá pháp bảo, trách mắng. Lưới này chính là thiên võng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, mặc ngươi có kinh thiên khả năng, cũng chạy không thoát thiên võng chi ràng buộc, chỉ có một con đường chết. Người khổng lồ bung ra lưới đánh cá bỗng nhiên tan biến tại bầu trời, cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, Ninh Phàm đỉnh đầu, dưới chân thậm chí bốn phương tám hướng trên bầu trời, đều quỷ dị hiện lên từng cái nhằng nhịt khắp nơi ô lưới. lưới kia cách là bầu trời đại thế bị ăn mòn vết tích, tay kia đoạn rõ ràng là hủ thiên địa đại thế làm lưới đánh cá thần thông. Lấy Ninh Phàm góc độ xem ra, bốn phương tám hướng hoàn toàn bị thiên võng bao vây, không đường thối lui, phảng phất toàn bộ bầu trời đã thành đạo yểm pháp bảo bình thường. Trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái, phát hiện mình càng lại không cách nào di động nửa bước. Trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ dây thừng trói buộc, nhưng cũng chỉ cảm thấy toàn bộ trời đất đại thế đã thành rậm rạp chẳng chịt ô lưới cùng dây thừng, đưa hắn ràng buộc đến không cách nào nhúc nhích, trấn áp thở không thông. Thiên võng sao, mặc dù không bằng định thiên thuật huyền diệu, nhưng cũng khá là bất phàm rồi. Chắc hẳn sáng chế hủ thực ma mạch cổ ma, tại thời đại thượng cổ cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng lưới này, không ngăn được ta. Đốt! Từng đoàn hắc sắc ma diễm bỗng nhiên từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, hướng bốn phía đốt cháy ra. Này thiên địa đại thế vẽ ra lưới đánh cá, tại ma diễm đốt cháy phát xuống ra xì xì tiếng vang, lan ra từng luồng tanh tưởi, liền như vậy bị Ninh Phàm một cây đút đút sạch. Còn sót lại ma hỏa, càng là hình thành từng vòng hình tròn vòng lửa, đem đạo yểm hoàn toàn vây quanh. Viêm giới chi thuật, đạo yểm biểu hiện kinh hãi, vạn vạn không ngờ tới lưới đánh cá sẽ bị đốt đi. Nhìn phả vào mặt ma hỏa, nhìn từng vòng phong tỏa vòng lửa tường lửa, đạo yểm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này hắc sắc ma hỏa cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cấp bậc tuyệt đối cực cao, nhưng cổ quái là đạo yểm càng không nhận ra ngọn lửa này chủng loại. Đạo yểm tự nhiên không biết ngọn lửa này là vô số linh hỏa nhu hợp mà thành, thiên xương địa hỏa dĩ nhiên hầu như tập hợp đủ, hỏa uy biết bao khủng bố. Tại hình thành 108 tầng viêm giới sau, biển lửa lập tức liền đem đạo yểm thôn phệ. Màu đen trong biển lửa bắt đầu truyền ra đạo yểm từng đạo kêu rên tiếng. Hắn vội vã lui ra người khổng lồ thân, ỉ vào khô lâu ma giáp mạnh mẽ hướng biển lửa ở ngoài sông ra. Thật vất vả chạy ra biển lửa, đạo yểm cũng đã sắc mặt trắng bệch, biểu hiện sợ hãi. Khô lâu ma giáp đều bị thiêu đến cháy khét, toàn thân càng là một bộ bị thương không nhẹ dáng dấp. Hắn là thật sự bị Ninh Phàm ma hỏa dọa sợ. Nếu không phải khô lâu ma giáp khá là cường hãn, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp chết ở trong biển lửa. Ngọn lửa thật là bá đạo, đây là hỏa diễm gì? Ngươi không cần biết. Ninh Phàm đòi mạng y hệt âm thanh, đột nhiên vượt qua tầng tầng biển lửa, hướng đạo yểm từng bước áp sát tới. Hắn chân bước không nhanh, vốn lấy hắc hỏa tám cánh triển khai hư không na di, độn tốc lại viễn siêu đạo yểm tưởng tượng, có thể so với sung hư. Đạo yểm hãi hùng khiếp vía, đã có chút sợ Ninh Phàm, vội vã có Ninh Phàm kéo ra đấu pháp khoảng cách, không dám để cho Ninh Phàm gần người. Làm sao hắn độn tốc yếu hơn Ninh Phàm, mấy cái phi độn sau, đã bị Ninh Phàm thân cận đến bên ngoài trăm trượng. Trăm trượng có hơn, Ninh Phàm đột nhiên giơ bàn tay lên, tất cả tinh khí hóa thành cuồng phong hô khiếu, ngưng ở lòng bàn tay, nhấc trưởng đập xuống, mênh mông tinh khí ngưng tụ thành to lớn trưởng ấn, phảng phất có thể một tay che trời. Hình lục ma trưởng, thứ nhất trưởng ấn, ầm, một trưởng rơi, đạo yểm không dám lấy thân thể đi đón. Tế lên một cái phàm hư hư bảo, nỗ lực ngăn cản trưởng ấn, cái kia bảo lại bị trưởng ấn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Chợt, Ninh Phàm liên tiếp không ngừng đánh ra tầng thứ hai, tầng thứ ba trưởng ấn. Trong khoảnh khắc, trưởng ấn không ngờ chồng chất đến 108 tầng nhiều. Không được. Đối mặt 108 tầng hình lục ma trưởng, đạo yểm nào dám đi đón. Hắn không chắc chắn khô lâu ma giáp có thể chống đỡ này ma trưởng trưởng ấn. Đạo yểm muốn độn khai, đã thấy Ninh Phàm chỉ tay tiện đà điểm xuống, liền có vô số hồng tuyến bản thân trong cơ thể lan ra, đưa hắn gắt gao ràng buộc, sinh sinh đưa hắn định tại trời cao bên trên. Định thiên chi thuật, đây là cái gì định thân thủ đoạn, càng so với thiên võng đều lợi hại. Đạo yểm trong lòng đại sợ, dĩ nhiên không cách nào né tránh, sau một khắc liền bị 108 tầng trưởng ấn nhấn chìm, vô số hư không bị trưởng ấn chỗ nổ nát. Ở đằng kia to lớn tan vỡ trong tiếng, còn có từng tiếng kêu thảm thiết đứt quãng truyền ra, tự nhiên là đạo yểm phát ra. Dù cho có khô lâu ma giáp tại người, đạo yểm cũng không cách nào triệt để trung hòa ma trưởng trưởng lực. Mà lại tại bị 450 tầng trưởng ấn sau, nguyên bản bị ma hỏa đốt cháy đen ma giáp, càng trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Mất đi ma giáp đạo yểm, lập tức ở tầng tầng trưởng ấn bên dưới trọng thương. tại bị 100 tầng trưởng ấn sau, đạo yểm thân thể, oành, địa nát tan, bị hình lục ma trưởng đánh giết thành cặn bã, chỉ chừa một cái nho nhỏ nguyên thần tại trưởng lực dưới bấp bênh. Đợi đến 108 tầng trưởng ấn toàn bộ oanh qua sau, đạo yểm nguyên thần từ lâu vết thương chồng chất. Hầu như tại trưởng ấn ngừng lại một khắc, đạo yểm rốt cuộc tránh thoát định thiên chi thuật, mạnh mẽ na di mà chạy. Niết hoàng mệnh lệnh, thập đại ma tướng vinh quang, toàn bộ bị hắn quên sạch sành xanh. Giờ phút này đạo yểm sâu sắc ý thức được, chính mình tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ. Ở lại nơi này, chỉ có một đường chết mà thôi. Định, không có cho đạo yểm cơ hội đào sinh, Ninh Phàm lại là chỉ tay, ổn định đạo yểm nguyên thần. Nhất độn một tóm lại dưới, đã đem đạo yểm nguyên thần cầm với trong tay. Đạo yểm bình sinh lần thứ nhất bị người bắt, dĩ nhiên thất kinh. Ngươi dám hủy ta thân thể, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Niết Hoàng dưới trướng thập đại ma tướng, nếu như ngươi giết ta. Ồn ào, sư hồn. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, không chút lưu tình đối đạo yểm thi triển sư hồn thuật. Tự đạo yểm trong ký ức, Ninh Phàm hiểu được rất nhiều tin tức, bao quát ma giới xuất hiện vương huyết dị tượng. Hắn càng là từ đạo yểm trong ký ức, nhìn thấy cái kia thức tỉnh vương huyết ma tộc bóng lưng, rõ ràng chính là chính hắn. Ninh Phàm lông mày sâu sắc vừa nhíu, vạn vạn không ngờ tới thức tỉnh ma huyết, phản tổ thành ma càng gợi ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra, Niết Hoàng sở dĩ phái người đuổi giết hắn, là hoài nghi hắn thành vương huyết vương ma. Không nghĩ tới lần này phản tổ thành ma, lại ma giới gây nên động tĩnh lớn như vậy. Nhìn đã thành ngu ngốc đạo yểm nguyên thần, Ninh Phàm hơi chút do dự, chợt một cái nuốt vào đạo yểm, chưa để lại người sống. Niết Hoàng phái đạo yểm giết Ninh Phàm, cho dù Ninh Phàm không giết đạo yểm, cũng không khả năng thả đạo yểm trở lại. Đạo yểm chậm chạp không về, Niết Hoàng trung quy sẽ biết được đạo yểm nhiệm vụ thất bại. Nếu như thế, lưu đạo yểm người sống, không có ý nghĩa. Mà cách đó không xá Ngân Chu trong, ngoại trừ Tô Nhan cùng Tiểu Minh Tước, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Minh Tôn giả thực sự là quá cường đại, không ngừng giam giữ cái kia tóc đỏ nữ tu, càng khoảnh khắc đánh giết một cái giáp đen ma tướng. Lẽ nào hắn là xung hư tu sĩ sao? Bằng không sao có thể mạnh mẽ như vậy? Cái kia giáp đen ma tướng tựa hồ nhắc tới Niết Hoàng, chẳng lẽ tên này ma tướng là ma giới Niết Hoàng thủ hạ? Minh Tôn giả đánh chết tên này ma tướng, chẳng phải là đắc tội rồi Niết Hoàng? Từng đạo kinh hô tiếng, đem Ninh Phàm từ trong suy tư tỉnh lại. Tại xử lý đạo yểm nguyên thần, suy tư ma huyết mầm hỏa trước, tựa hồ tất yếu thanh trừ một cái đám này tùy tùng hóa thần ký ức. Trong ma giới, ngồi đàng hoàng ở vương tọa Niết Hoàng, nhắm mắt dường như ngủ say. Bỗng nhiên, hắn hơi dương đôi mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng từ trong lòng lấy ra một chuỗi màu đen niệm châu. Niệm châu tổng cộng có 10 viên hạt châu, trong đó 9 viên đều lập lòe vẻ sâu xa, chỉ có thứ 10 hạt châu dĩ nhiên lờ mờ rồi. Chết rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 492, sát lục điện. Chương 492, sát lục điện. Đạo yểm chết đi, ra ngoài Niết Hoàng dự liệu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường thập đại ma tướng một trong đi chu diệt một cái dung linh tiểu bối, lại cũng sẽ thất thủ. Niết Hoàng cũng không cho rằng, chém giết đạo yểm người sẽ là Ninh Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, đạo yểm thủ đoạn không yếu, có thể đem đạo yểm đánh giết tại vũ giới, chí ít cũng phải là xung hư tu sĩ. Mà vũ giới xung hư tu sĩ, từng cái, nhưng cũng là muốn hoặc nhiều hoặc ít thuần phục vũ điện. Vũ giới chính là như vậy đặc thù, chỉ có một hoàng một điện thống lĩnh thế giới, trừ phi đột phá toái hư cảnh giới, bằng không căn bản là không có cách không nhìn vũ hoàng mệnh lệnh. Là vũ hoàng đã hạ thủ sao? Lần trước bổn hoàng giáng lâm vũ giới, đã đắc tội rồi vũ hoàng, cho nên hắn liền trong bóng tối phái người diệt trừ đạo yểm, cho bổn hoàng thì uy sao? Hừ, Vân Tông Huyền, ngươi thật to gan, dám giết người của ta. Vân Tông Huyền chính là đương đại vũ hoàng tục danh. Niết Hoàng hầu như chắc chắn, dám ở vũ giới công khai đánh giết đạo yểm, hẳn là vũ điện. Hắn không phải là không có hoài nghi Ninh Phàm, chỉ là Niết Hoàng tuyệt không tin tưởng, một cái dung linh tiểu bối sẽ ở ngăn ngắn 40 năm sau đạt đến vấn hư cảnh giới, nắm giữ đánh giết đạo yểm thực lực. Đây là cực kỳ hoang đường việc, dựa theo Niết Hoàng suy đoán, 40 năm còn chưa đủ Ninh Phàm chém ra tâm ma, kết thành kim đan. Tuyệt đối không thể là cái kia run rế, nhất định là Vũ Điện từ đó làm khó dễ. Vân Tông Huyền, món nợ này, bổn hoàng nhớ kỹ. Niết Hoàng thu hồi niệm châu, một lần nữa nhắm mắt lại, trầm mặc ngồi ở đại điện, một thân tức giận thu lại địa không lọt vết tích. Như Niết Hoàng biết được là Ninh Phàm đánh chết Đạo Yểm, hơn nửa còn có thể phái một hai cái thuộc hạ tiếp tục đuổi giết Ninh Phàm. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ cho rằng Ninh Phàm có như thế cao ngất tu vi, đã giận chó đánh mèo Vũ Điện, tự nhiên không thể lại tùy tiện phái thuộc hạ vào vũ giới. Làm sao đi? Đi một cái, Vũ Hoàng ám sát một cái, đem khổ cực bồi dưỡng thuộc hạ đưa đi vũ giới chịu chết sao? Chỉ là tại Niết Hoàng sâu trong nội tâm, kia bất an lại càng ngày càng đậm. Cái kia run rế, thật sự vẫn là dung linh sao? Niết Hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, không cách nào phát tiết cái cỗ này bất an. Rất lâu, rồi lại cười gằn nhắm mắt lại. Bổn Hoàng, không tin. Ninh Phàm cũng không biết, hắn đánh giết Đạo Yểm hành vi, đã khiến cho Niết Hoàng giận chó đánh mèo Vũ Điện, không dám đơn giản phái người tiến vào vũ giới. Hắn trở về Ngân Chu, dặn dò Tô Nhan lái thuyền, tiếp tục đi tới Tư Không Yêu Đảo. Chính hắn thì trở về trong khoang, trốn vào nguyên giao giới trong, bắt đầu điều tức tinh khí, cũng thu dọn này liên tiếp hai trận chiến thu hoạch. Cái thứ nhất thu hoạch chính là chém giết Niết Hoàng một tên đắc lực thuộc hạ. Chuyện này đối với Ninh Phàm mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Hắn sở dĩ đánh giết Đạo Yểm, không chỉ có là bởi vì cừu hận, kỳ thực đã trải qua một chút suy nghĩ. Nếu không giết Đạo Yểm, đương nhiên cũng không khả năng thả hắn đi, nhiều nhất chính là bắt giữ Đạo Yểm nguyên thần, giam giữ tại trong túi chứa đồ, mà Đạo Yểm chậm chạp không về. Niết Hoàng tất cũng biết Đạo Yểm mất tích, ngược lại khả năng phái nhiều người hơn điều tra Đạo Yểm tung tích, hay là ám sát Ninh Phàm. Đạo Yểm mà chết, Niết Hoàng hay là đồng dạng sẽ truy sát Ninh Phàm, nhưng cũng có thể sẽ lòng nghi ngờ, kiêng kỵ sau, không còn dám dễ dàng phái thuộc hạ tiến vào vũ giới. Hai loại kết quả tế khác biệt không lớn, đối Ninh Phàm mà nói, từ Niết Hoàng kết thù kết oán ngày ấy bắt đầu, hắn liền không thể tránh đi cùng Niết Hoàng giao phong. Giải quyết cùng Niết Hoàng thù hận phương pháp, không phải trốn tránh, mà là trở nên cường đại hơn, mạnh đến đủ để đánh giết Niết Hoàng, nhất lao vĩnh giật. Đánh giết Đạo Yểm đối Ninh Phàm mà nói, là một cái cảnh giác. Hắn không có thể thỏa mãn hiện trạng, nhất định phải để tu vi tiến thêm một bước, thu được chống lại Niết Hoàng sức mạnh. Cảnh giới pháp lực của ta vẫn còn chỉ là nửa bước luyện hư, như có đầy đủ dược vật cung cấp pháp lực, ta có tự tin tại một lần bế quan lâu dài sau trực tiếp thăng cấp đến vấn hư cảnh giới. Dù sao sớm tại tinh cung thời gian, ta liền may mắn vượt qua vấn hư cửa ải. Bây giờ đột phá vấn hư khiếm khuyết, không phải hư không cảm ngộ, chỉ là pháp lực mà thôi. Về phần cổ ma tu vi, mặc dù có thể thuận lợi địa một hơi đạt đến man ma trung kỳ, cũng nhiều thiệt thòi ngày đó đột phá qua vấn hư cửa ải. Chỉ tiếc, bất kể là pháp lực đột phá xung hư cảnh giới, vẫn là cổ ma tu vi đột phá man ma hậu kỳ, đối với ta mà nói đều cũng không phải chuyện dễ dàng. Xét đến cùng, muốn đột phá luyện hư hậu kỳ hoặc là man ma hậu kỳ, chỉ ít cần hư không lĩnh ngộ đạt đến xung hư dưỡng khí cảnh giới. Này nhưng có chút khó khăn. Tăng lên vấn hư, xung hư tu vi đan dược, không một không ở lục chuyển trung phẩm trở lên, cho dù ta đột phá lục chuyển đan sư, cũng chỉ là lục chuyển hạ cấp đan sư, muốn luyện chế trung phẩm đan dược, trong thời gian ngắn thì không cách nào làm được. Mà đạo quả, tăng lên vấn hư, xung hư tu vi, ít nhất phải ăn luyện hư cấp đạo quả. Vũ giới luyện hư có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho ta giết hết vũ giới luyện hư, cũng không quá đạt được một hai viên luyện hư đạo quả. Muốn lấy đạo quả tăng cao tu vi, là không thể thực hiện được. Ta có khả năng dựa vào, chung quy chỉ là thải bổ đỉnh lô một cái biện pháp. Thải bổ một tên luyện hư đỉnh lô, dù sao cũng hơn giết chóc 100 tên luyện hư, đạt được một viên luyện hư đạo quả muốn dễ dàng hơn nhiều. Về phần đỉnh lô khởi nguồn sao, nguyên giao giới trong, Ninh Phàm khoanh chân với mù mịt trên bầu trời, run lên đỉnh lô hoàn, lấy ra một cái hôn mê bất tỉnh tóc đỏ nữ tử, tiện tay vứt tại bên cạnh đám mây bên trên. Luyện hư đỉnh lô, hắn vừa vặn cầm đến một cái. Đây chính là hôm nay thu hoạch lớn thứ hai. Ngoại trừ tóc đỏ nữ tử bản thân, Ninh Phàm còn từ lĩnh nam nhị lão đôi câu vài lời trong, hiểu được một tin tức trọng yếu khác. Ngày đó Lĩnh Nam nhị lão tiến vào chỗ kia tàn giới bên trong, nghỉ lại đại lượng cao thủ, những cao thủ này đều là nữ tu. Những cô gái này từng cái nguyên âm no đủ, trong đó không thiếu hóa thần luyện hư. Đáng sợ hơn là, lại còn có chí ít một tên toái hư nữ tu. Những cô gái này từng cái sát khí rất nặng, như phong như ma, giết người không hỏi đúng sai phải trái, đều không phải người lương thiện. Cái kia một chỗ mọc đầy huyết táng thảo tiểu thiên tàn giới, có đại lượng tu luyện sát lục đạo nữ tu, đều có thể nắm bắt làm đỉnh lô. Nhưng trong đó đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ, tiến vào bên trong phải chăng nguy hiểm, làm sao tiến vào tàn giới, những cô gái này có lai lịch gì, những thứ đồ này ta hết thảy không biết. Không biết rõ những này, ta là không thể nào đi tới chỗ kia địa phương nắm bắt đỉnh lô. Ninh Phàm liếc xéo tóc đỏ nữ tử một mắt, muốn biết được tất cả, vẫn là cha hỏi nữ tử này tới cũng nhanh chút. Hắn phất tay áo một chiêu, trong tay áo sinh gió, đem té xỉu một bên nữ tử cuốn vào trong lòng. Bấm tay một điểm, điểm tại nữ tử mi tâm, nữ tử lập tức ưng một tiếng, tỉnh lại. Chỉ là nữ tử này vừa mới thức tỉnh, vừa thấy ngã vào Ninh Phàm trong lòng, lập tức lộ ra sát khí dày đặc ánh mắt. Há mồm phun ra một đạo màu máu phích lịch, đánh về phía Ninh Phàm thiên linh, ý muốn phá hủy Ninh Phàm thức hải.